Chương 3. 266 đường đậu nhi. Phải biết Kiều Mộc thế nhưng là còn mang theo cá nhân đầu thích huyên huyên một mặt ngộng bức rơi xuống mặt đất, quay đầu nhìn một chút Kiều cô nương, há to miệng, lộ bộp nói nói, ta vô dụng bất luận cái gì huyền lực. Là, nàng vô dụng bất luận cái gì huyền lực, hoàn toàn chính là bị Kiều cô nương mang theo bay. Chuyện này không cảm giác quỷ gì a, Kiều cô nương đây là mang theo cá nhân, ngay cả bay hai canh giờ. Ngay cả khẩu khí đều không mang thở, tình huống này không lớn bình thường đi. Kiểu Mộc diện không biểu lộ nhìn bọn họ một chút, còn bay không vệ vu nhíu nhíu mày, thượng hạ đánh giá tiểu cô nương một chút, ấn lý thuyết, bọn họ đã bay hai canh giờ, không có khả năng một chút đều không mệt. Nhìn tiểu cô nương gương mặt này, trắng trẻo mụm mĩm không có biến hóa chút nào bộ dạng, đây cũng quá cách hứng. Người ho khan, muốn không chúng ta nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Để Hoàng Văn khôi phục linh lực lại đi, tiểu mập mạp đổ mồ hôi như mưa gật gật đầu, tốt tốt tốt. Kiều Mộc tự nhiên là không quan trọng, đã bọn họ nói muốn nghỉ ngơi, kia nàng liền theo nghỉ ngơi. Đám người nhìn nàng nhắm mắt dưỡng thần một câu đều không nói bộ dáng, không khỏi có chút tâm tắc. Bọn họ còn muốn hỏi hỏi nàng, vì sao tiểu gia hỏa này bay xa như vậy con đường, ngay cả khẩu khí đều không mang thở đâu. Thuận Thiên phủ địa thế 10 phần rộng lớn. Nhưng thành trì cùng thành trì trong lúc đó cách khoảng cách rất xa. Giống như bọn họ lúc này đã bay khỏi ông Tạp Thành rất dài một khoảng cách, nhưng khoảng cách bến tàu vị trí, nói ít QNZ còn phải có 2-3 canh giờ nhiều. Đoan Mục Thanh mấy người, mặc dù chưa hẳn giống như tiểu mập mạp mệt mỏi như vậy thành chó, nhưng mệt mỏi là thật tâm mệt, trong cơ thể huyền lực QNZ tiêu hao không ít. Lúc này Lư cho cùng Khương Thiệu mới hai cái, đều không hẹn mà cùng lấy ra một bình hồi linh dịch. Tiên lặng uống hai ngụm. Đám đạo sư trăm phương ngàn kế thao luyện bọn họ một đám cố bức, nguyên bản tràn đầy dùng tốt phi ưng chở bọn họ một chút, cũng chính là hơn hai canh giờ sự tỉnh, hoàn toàn không lao lực. Lúc này một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Mục mở mắt. Đám người chú ý đến nàng, lại chỉ gặp nàng móc ra cái bình sứ, ăn hạt trắng xóa đường đậu nhi đồng dạng đồ vật. Bay Tiểu Mục quay đầu nhìn về phía mấy vị đạo sư. Hỏa linh hệ đạo sư tấm kia mặt chữ quốc có chút bóp méo một chút, lập tức gật đầu nói, ừm, có thể bắt đầu. Tiêu Mục không nói hai lời, kéo lên thích huyên huyên tay nhỏ, dắt lấy nàng liền lại trời cao đám người, đi trước một bước đám người chỉ thấy tiểu cô nương lôi kéo thích huyên huyên, siêu một tiếng như yến tử lướt qua chân trời, dị thường dễ dàng nhanh chóng, một cái chớp mắt liền từ trước mặt bọn hắn trượt bay về phía trước ra mấy trượng ở ngoài. Lại mấy hơi thở sau nha. Tiểu cô nương vợ y ma bay cờ mở nở không cái bóng, đám người con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua trong chốc lát, nhìn lẫn nhau. Hỏa linh hệ hồ đạo sư rốt cục nhịn không được, ho một tiếng nói, chư vị đạo sư, các ngươi có hay không cảm thấy, tiểu mục tiểu nha đầu này, bay đến giống như có chu tờ quá nhanh, cái này chẳng lẽ không tiêu hao linh lực a. Nhanh chu đan tẫn nhảy dựng lên, vội vàng hướng phía trước đuổi no y mấy người bọn hắn đạo sư, nếu như ngay cả tiểu cô nương cũng bay bất quá. Đây chẳng phải là quá mất mặt, tiểu mập mạp một mặt khổ bức nói, ta thế nào cảm giác kiểu kiểu khẳng định không phải tiêu hao linh lực. Bay, tám thành là dùng đường phương pháp, nhưng là không nói cho chúng ta biết không sai. Mã Tháp lập tức tỏ vẻ đồng ý, tiểu gia hỏa này bay nhẹ nhàng như vậy, thấy thế nào đều có biến. Chúng ta hẳn là đuổi về phía trước hỏi hỏi rõ ràng, đang khi nói chuyện, mấy người liên tục phi thân lên.